Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, ác ma, chân thần, thần sứ đại nhân, vừa rồi thánh nha thủ đột nhiên táo bạo, là có cái gì nguyên do sao? Tại quỷ sát dân trấn bên trong, có một gái nông phu đánh bạo, đối với thần sứ vấn đề nói, đối với nông phu, còn lại dân chấn đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ. Thần sứ đại nhân cao cao tại thượng, há là bọn hắn có tư cách trực tiếp vấn đề đấy. Nông phu vấn đề về sau cũng là hoảng hốt, trong nội tâm hối hận mình tại sao như vậy không chú ý thân phận. Bên cạnh đã có người chủ động đem hắn dựng lên, kéo dài tới đằng sau tiếp nhận khiển trách. Thần sứ cười nhạt một tiếng, xinh đẹp nhẹ tay nhẹ ý bảo, ngăn trở những cái kia sẽ đối nông phu động thủ người. Thánh nha thú sở dĩ lại đột nhiên táo bạo, đó là bởi vì nó cảm nhận được ác ma tồn tại. Thần sứ nhẹ nhàng nói ra, trong giọng nói mang theo một tia lạnh khốc. Ác ma, nghe vậy, tất cả dân chấn đều là kinh hãi, kìm lòng không được bịt miệng lại mong. Bọn hắn nơi đây, vậy mà lại xuất hiện ác ma, cái này nên làm cái gì bây giờ? Không ai hoài nghi thần sứ mà nói, ngay tại nửa tháng trước, chúng ta thánh viện đã gặp phải ác ma tập kích. Thần sứ trong lời nói mang theo một tia không để cho tha thứ phẫn nộ. Liền thánh viện đều đã gặp phải tập kích, dân chấn đều là bắt đầu sợ hoảng lên. Thánh viện có thể là bọn hắn chỗ dựa cuối cùng. Nếu như ngay cả thánh viện đều chế ngự không được ác ma mà nói, bọn hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Tất cả mọi người nhìn xem thần sứ, chúng ta hơn 10 cái người hầu, toàn bộ đều chặn ngang chặt đứt, linh hồn bị hút đi. Một cái trong đó người hầu quan, càng là toàn thân bị đánh nát, linh hồn đều bị đánh tan. Đây đều là ác ma làm dễ dàng, không để cho tha thứ. Thần sứ lời nói phun ra, một hồi thần thánh mà uy nghiêm khí thế tản ra phát ra. Nghe vậy, dân chấn đều là ngẩn ngơ, không nghĩ tới cái này ác ma đáng sợ như thế. Bọn hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào thánh viện trên người. Thánh trong nội viện sinh hoạt đều là thần sứ, thậm chí vẫn có thần minh tại thánh trong nội viện cư trú. Bọn hắn không ít cô gái xinh đẹp thân thể đều là hiến cho thần minh đấy. Đây là khó được vinh quang, làm cho người hâm mộ. Ác ma tuy rằng lợi hại, nhưng cũng không thể có thể là thần minh đối thủ. Mà với trước xuất hiện ác ma, lại có cái nào không phải là bị thần minh thanh trừ hết rồi hả? Vách núi trong sơn động, Khương Dự nghe vậy, sắc mặt ngẩn ngơ, tốt nửa ngày mới phản ứng tới cái này thần côn nói ác ma chính là mình. Ai, ta một đời thiên kiêu, lúc nào thành ác ma? Khương Dự đau răng, nhìn xem cái này ưa thích lừa dối người thần côn, một hồi khó chịu, kế tiếp ta sẽ phóng thích thánh nha thú. Nó sẽ đi đem ác ma kia tìm được, xé thành mảnh nhỏ. Thần sứ còn nói thêm mon sơ nghe vậy, tất cả dân chấn đều là quỳ xuống, yên lặng chờ thánh nha thú phóng thích. Nhưng mà, có thể chứng kiến, thân thể của bọn hắn đều là đang sợ đất run rẩy. Thánh nha thú phóng ra, nó hoàn toàn tỉnh lại. Thoáng một phát, nhảy lên lão cao, nhảy qua tế, đàn gào rú một tiếng. Địa cảnh tu vi triển lộ không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt đó, hình như có phong vân biến sắc giống. Thánh nha thú nhảy vào trong đám người. Cực lớn thú vật móng vuốt quét qua, sợ chết vô số quỷ trên mặt đất dân chấn. Móng vuốt trên vẫn ăn mặc mấy cỗ thi thể. Nhưng mà tại đây hình dáng hung tàn xuống, không có một cái nào dân chấn dám động, chẳng qua là run rẩy nằm dạp xuống. Thánh nha thú tại đám người hai móng vuốt cầm không ít người. nhét vào trong miệng, há miệng càng là khẽ cắn. Vô số người tiến vào miệng lớn dính máu, răng nanh đảo qua lại là một mảnh tử thương. Không có người phản kháng, như cái thớt gỗ trên thịt cá. Như vậy làm ầm ĩ rồi hai cái, thánh nha thú cảm thấy thỏa mãn, mới trở lại tế đàn về sau, bổ nhào nghỉ ngơi, còn lại dân chấn đều là nhẹ nhàng thở ra, thánh nha thú sẽ không làm thương tổn vô tội con dân. Vừa rồi chết đi chi nhân, tất cả đều là bị ác ma bị nhiễm chi nhân. Thánh nha thú mới đưa kỳ thanh trừ, thần sứ nhàn nhạt nói ra. Nghe vậy, phía dưới dân chấn đều là vui sướng. Nguyên lai vừa rồi những cái kia, đều là bị ác ma bị nhiễm người. Khá tốt đã chết, thánh nha thú đang tại cảm ứng ác ma khí tức. Một khi hoàn thành, liền sẽ lập tức đem ác ma đánh giết. Thần sứ uy nghiêm nói ra, mang theo một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Dân chấn trong nội tâm vui sướng. Như vậy liền thật tốt quá. Quả nhiên thần minh là đáng giá phụ thuộc đó a. Tên hỗn đản này, Khương Dự cực kỳ tức giận, trong nội tâm cực độ khó chịu. Vốn là bị nói thành ác ma còn chưa tính, nhìn tại ngươi là ảo cảnh trên mặt mũi, không so đo với ngươi. Nhưng hiện tại vậy mà lợi dụng lên hắn, đến công khai đất cho cái kia ngu xuẩn thú vật ăn uống. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Chuyện xấu đều là ngươi làm đấy, kết quả người tốt ngươi tới làm, người xấu ngược lại là ta. Mặc dù là ảo cảnh, nhưng Khương Dự hay vẫn là cảm giác có chút không thể nhẫn nhịn. Có muốn hay không buổi tối lặng lẽ đi đem cái kia thánh nha thú cho làm thịt, nướng thành thịt xiên, bày ở trên tế đàn. Khương Dự nghĩ như vậy, nhưng sau cùng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Đối thủ của hắn rất có thể là cái kia thánh trong nội viện, cái gì kia thần minh. Thánh viện tình huống Khương Dự vẫn không rõ sở. Lúc này làm thịt cái này thánh nha thú không thể nghi ngờ tại đánh rắn động cỏ. Bây giờ là địch nhân ở trong tối, hắn đã ở tối, một khi động thủ, liền là địch nhân ở trong tối, hắn ở đây rõ ràng. Đáng chết, như thế nào tiến vào thánh viện, theo dõi khoa học kỹ thuật liền không dùng được nữa nha. Khương Dự buồn rầu, còn có một chút, Khương Dự mục đích cuối cùng nhất là đánh vỡ ảo cảnh. Từ nơi này đi ra ngoài. So sánh với cái gì kia thần minh cũng thần sứ, ngược lại là tiếp theo đấy. Khương Dự trù trừ kế hoạch của mình, nhưng mà không bao lâu hắn ở đây tối tình huống liền chuyển biến rồi. Thánh viện không có cách nào tìm được Khương Dự cái này đầu ác ma, nhưng lại có thể tìm được váy liền áo tiểu cô nương. Váy liền áo tiểu cô nương đối với bọn họ mà nói có đặc thù ý nghĩa, phải mà thần minh mang về. Ngày hôm đó, Khương Dự chiếu theo lệ cũ, tại vách núi trên bãi cỏ phụng bồi tiểu cô nương phơi nắng, tiến thêm một bước kéo vào cả hai khoảng cách. Hắn bây giờ là một gã rất xứng chức bảo mẫu, chỉ muốn sớm một chút từ tiểu cô nương này trên người tìm được đi ra ngoài phương pháp xử lý. Mà vừa lúc này, cái kia cái gọi là thần sứ xuất hiện, cái này thoạt nhìn cực kỳ xinh đẹp thần thánh thần côn. Bước liên tục đơn giản, thoạt nhìn không để cho xâm phạm, cao quý làm cho không người nào từ chống cự. Ít nhất, nơi đây dân chấn đều thì cho là như vậy đấy. Nàng đằng sau đi theo thánh viện 100 người hầu, từng cái đều cũng có lấy hoặc nhiều hoặc ít tu vi, nhưng mà cao nhất cũng không có vượt qua dịch cảnh. Sau đó chính là quần thể người xem, ở phía sau cách được thật xa, thưa thớt mà nhìn. Khi thấy Khương Dự ác ma này lúc, không quá sợ hãi, nhao nhao lộ ra sợ hãi vẻ chán ghét. Ác ma, ngươi trốn không thoát. Thần sứ nhàn nhạt nói ra, ngữ khí uy nghiêm. Mà Ni Khương Dự quay đầu nhìn thoáng qua cái này tự xưng thần sứ người, hắn còn không có đi tìm bọn họ tính sổ, bọn hắn ngược lại trước đã tìm tới cửa. Nhất là chứng kiến những người này tu vi, không khỏi suy cười một tiếng, lên chút thực lực ấy liền muốn giết rồi hắn, không khỏi quá không biết tự lượng sức mình rồi. Thần sứ xuất hiện, thật sự đem tiểu cô nương hù đến rồi. Nàng bối rối vô cùng, muốn hướng bên bờ vực sơn động đi. Tại nàng xem, chỗ đó mới là duy nhất địa phương an toàn. Trước khi đi, vẫn không quên lôi kéo Khương Dự. Nàng không muốn Khương Dự cũng rơi vào cái kia kinh khủng địa phương. Mấy ngày này, Khương Dự hiển nhiên đã trở thành người nàng sinh một bộ phận. Khương Dự sờ lên đầu của nàng, đem nàng kéo ra phía sau. Yên tâm đi, những thứ này đều là giả thần diệu, ta là chân thần phái xuống trừng phạt bọn họ. Ngoặc kép, hết chương.